Thanh xuân của tôi là cậu ấy. Chương 20 giờ 20, cậu ấy chủ động tỏ tình với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Phong lúc này đang hướng về cô, chăm chú nghe lời thuyết trình từ cô. Vì cố gắng tập trung hết mức nhưng vẫn bị ánh mắt của cậu ấy làm cho sao nhãng, khiến cô có đọc sai mấy lần. Này, mình thấy mọi lần cậu tự tin lắm cơ mà. Sao hôm nay đọc vấp mấy lần vậy? Tại mình cũng run chứ bộ. Ủa, có kinh nghiệm lên thuyết trình thì sẽ không đọc vấp sao? Quạo thế, cậu có chuyện gì thật đấy à? Mấy hôm nay cậu khác lắm đó có biết không? Bình thường, có gì đâu mà khác. Phong không hỏi thêm gì nữa. Nhưng cậu cũng đoán ra được có một điều gì đó khiến cô bạn của mình thành ra như vậy. Giờ ra chơi, cậu đi một mình sang lớp mình, nhờ cậu ấy một chuyện gì đó. Hai người thì thầm to nhỏ. Khuôn mặt Phong hiện rõ sự khoái chí. Tinh nghịch, xem ra sắp có chuyện xảy ra. Phong trở lại lớp, mọi thứ vẫn diễn ra như thường. Mặc kệ Tiểu Vi đang nghĩ gì, làm gì Phong cũng quyết định. Bơ, luôn, giờ ra chơi tiết 4 cũng là lúc mọi người trong lớp khá uể oải. Không còn hứng thú ra ngoài chơi nữa và cũng vì còn một tiết nữa là về rồi nên ở trong lớp cũng được. Lúc này, mọi kịch tính, cao trào mới nổi lên. Trong lớp lúc này có tất cả mọi người. Có Vi nhưng lại thiếu Phong. Vậy Phong đang ở đâu? Tiểu Vi đang miệt mài cặm cụi với đống bài tập của hôm nay. Hôm nay Tiểu Vi lại chăm chỉ làm bài tập như vậy. Thì ra là cô đang làm để tối về có thời gian làm việc khác. Đúng lúc này, người mà Vi không ngờ đến lại xuất hiện và báo cho cô một tin vô cùng sốc. Đó chính là Nhung. Cô chạy hớt hải từ ngoài sân trường vào để báo cho Vi. Vi, Vi ơi, cậu biết tin gì chưa? Hừ, tin gì nói mau đê. Tôi đang bận lắm. Cậu mau nhìn ra ngoài sân trường đi. Tiểu Vi dừng bút lại, hướng mắt về phía cửa sổ. Xa xa phía ngoài sân trường là một cô bé ăn mặc rất xịn sò. Đồ toàn hàng hiệu, trên tay cô bé cầm một hộp quà được bọc rất kỹ. Cải nơ, cô bé kia đang nói gì đó với cậu bạn kia. Khoan, cậu bạn kia không phải là Quách Phong sao? Quách Phong được người khác tỏ tình. Tiểu Vi không tin vào mắt mình nữa. Cô đứng dậy định chạy ra hỏi rõ ngọn ngành thì bỗng có tiếng từ một cậu bạn cùng lớp hóng hớt được. Ê, thế nào rồi? Có phải Phong lớp mình không? Chuẩn luôn em ơi. Mà này, Phong quen được cô bạn kia đúng đỉnh luôn á. Ra thế vượt xa trí tưởng tượng của chúng mình luôn. Con gái của một tập đoàn thời trang lớn trong nước. Xinh gái. Học giỏi. Nghe nói học trường bên Ý. Cậu bạn kia vừa dứt lời thì có nhiều tiếng vỗ tay cổ vũ. Thì ra cô bạn kia ghé sát vào tai Phong làm một cái gì đó. Trông như thể là hôn vậy. Tiểu Vi lúc này đã không còn giữ được sự bình tĩnh. Cô định chạy ra để nói rõ trắng đen với cậu. Bỗng, cô ngẫm lại, thấy rằng mình cũng chỉ là bạn thân của Phong. Cậu ấy có quen ai? Yêu ai thì mình đâu có quyền gì đâu chứ. Phong số hưởng nhỉ, quen ngay em này thì đúng nhất rồi còn gì nữa. Trước giờ cứ nghĩ Phong và Vi là một cặp cơ đấy. Lúc nào cũng kè kè đi với nhau cơ mà. Phong còn hay đứng ra bênh vực cho Vi nữa. Mà giờ công khai người yêu thế này rồi chắc chả ai dám đồn linh tinh nữa. Cậu ấy khó tính lắm đấy. Không biết tình trạng Vi bây giờ có ổn không nữa. Tiểu Vi nghe thấy những câu nói như vậy vô cùng tổn thương. Đau lòng, cô đã lấy hết can đảm, dũng cảm của bản thân để tỏ tình với cậu nhưng Phong không hề hay biết. Cô gạt đi những lời ong bướm, những lời tỏ tình từ những cậu bạn khác kể từ khi hai người bắt đầu đi học chung với nhau, nhưng cuối cùng Phong lại nhận được lời tỏ tình từ một cô gái khác. Đúng lúc này, Phong mới bắt đầu đi vào trong lớp. Cậu nhận được rất nhiều những lời cổ vũ, chúc mừng từ các bạn trong lớp. Riêng chỉ có Vi, cô bạn thân của cậu không để tâm đến những thứ đó. Cô che mặt, quay sang một góc. Thấy vậy, Phong tiến lại gần hỏi. Này, Vi, cậu không chúc mừng mình à? Mình có bạn gái. Cậu là bạn mình, cậu phải vui chứ. Chúc mừng, chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Khiếp, làm gì mà cứ như người ta đi kết hôn ấy. Cậu còn muốn gì? mau tránh ra để mình còn học. Phong thấy vậy thì không còn trêu nữa. Cậu chỉ để lấy một mảnh giấy đặt trên tay của Vi. Rồi vào học tiết cuối. Vi mở ra xem, thì có dòng chữ. Tối nay mình có bất ngờ dành cho cậu. Thấy vậy, Vi không thèm đọc mà vo viên ném luôn đi. Phong thấy vậy, nở một nụ cười đắc chí. Có vẻ mọi chuyện đang diễn ra theo đúng chiều hướng như cậu nghĩ. Tan học, Vi quyết định không đợi Phong nữa mà tự về một mình. Mặc dù Phong có nài nỉ, van xin, không còn cách nào, Phong đành đi xe phía sau để dõi theo Vi. Tối hôm ấy, sau khi dặn dò Vi kỹ lưỡng, bố cô ra ngoài đi làm, còn cô một mình ở nhà. Cô nằm thở dài buồn chán trên ghế sofa. Bài tập thì đã làm hết ban sáng. Đúng lúc này, có một giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa. Vi, Vi ơi, ra mở cửa cho mình đi. Thì ra là Quách Phong. Cậu đã đứng trước cửa nhà đợi Vi suốt từ lúc bố cô còn chưa ra khỏi nhà. Nghe thấy giọng của Phong, Vi tức tối, nói vọng ra, cậu đến đây làm gì? Hôm nay mình mệt lắm, không có tâm trạng đi chơi đâu. Không, mình không rủ đi chơi. Mở cửa cho mình vào nhà đi. Mình có chuyện cần nói. Nói mau lên, mình còn đi ngủ, mình không ra mở cửa đâu. Mệt lắm, đi mà, mau mở cửa đi, mình ở ngoài đường này lạnh lắm. Cậu nở để mình chết cóng ở đây luôn à, thấy Phong nói vậy. Vi cũng xuôi xuôi, cô đành ra mở cho cậu vào. Đúng là đại rắc rối. Vào nhanh lên rồi về. Phong ngồi xuống trước, Vi còn đang loay hoay cất chiếc chìa khóa nhà thì Phong đã kéo tay Vi ngồi vào lòng cậu. Này, Phong, cậu làm cái trò gì đấy? Có bỏ mình ra không? Cậu có bạn gái rồi đấy. Giữ tự trọng đi. Nói thật lòng mình đi. Sáng nay cậu nhìn thấy mình như vậy sao cậu không nói gì? Cậu không ghen sao? Ghen gì mà ghen? Mình là gì của cậu mà phải ghen? Cậu có bạn gái thì đó là việc của cậu chứ. Không ghen mà mặt xấu hổ khi nhắc đến là sao? Ha ha, Vi quay mặt đi. Ngượng ngùng, có gì nói với người ta thì nói đi. Ờ thì, mình muốn nói cho cậu một bí mật. Hôm trước đi uống với cậu là mình giả vờ say đó. Hí, Vi vô cùng ngạc nhiên. Cô quay lại, không say. Vậy cậu nghe được những gì rồi? Không nhiều lắm, nhưng vừa đủ để đưa ra kết luận. Ha ha, à, hôm trước không say mà cậu cố tình nôn ra váy mình. Cậu thực sự muốn chết rồi Phong ạ, Ten. Ten, xem gì đây? Xin lỗi vì hôm trước. Ha ha. Phong đưa cho Vi món quà giấu sau lưng cậu. Mở ra là một chiếc váy khác đắt tiền. Sang trọng còn hơn cái bộ của cô. Cô ngạc nhiên vì độ lộng lẫy của nó. Mua tặng mình thế này. Cậu không sợ bạn gái mình ghen à, bạn gái. Đấy không phải bạn gái mình đâu. Cậu đừng có bịp. Mới sáng nay chứng kiến. Lại còn cả lớp cả trường đều biết. Chắc không. Đấy là bạn gái mình. Mình nhờ đóng giả đó, ơ thế còn hôn. Đó cũng là giả, lúc đó cậu ấy chỉ giả vờ ghé sát tai và nói với mình. Xong việc nhớ đừng quên ơn mình nhé. Ha ha, Vi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dáng vẻ của cô càng làm Phong tin tưởng về điều mình chuẩn bị nói ra. Mà này, xong việc rồi thì bỏ mình ra. Cậu đi về đi, anh không về được, anh còn điều muốn nói với em. Vi tròn xoe mắt, vô cùng ngạc nhiên, rốt cục cậu ấy đã nghe được những gì rồi. Anh, em, cậu nói gì mà? Phong ngắt lời Vi, tối hôm ấy, Phong đã nghe được hết rồi. Tất cả những lời thổ lộ của Vi, Phong không bỏ sót một câu nào. Thời gian qua, Phong đã vô tâm khi không nhận ra được tình cảm của Vi. Xin lỗi Vi, từ giờ, hãy để Phong yêu thương. Chăm sóc cho Vi mỗi ngày như một người con trai chứ không đơn thuần chỉ là bạn nữa nhé. Tiểu Vi vẫn chưa hết ngạc nhiên. Phong đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Ôm cô vào lòng. Tiểu Vi, anh cũng thích em. Cuối cùng thì điều mà cô mong đợi cũng đến. Người mà cô crush cuối cùng cũng tỏ tình với cô. Còn cô đang ngây ngất trước những gì đang xảy ra. Bàn tay Phong nắm lấy tay cô. Ôm chặt cô vào lòng. Cô nở một nụ cười mãn nguyện. Quách Phong, anh có biết không? Em đã bị tổn thương khi biết anh được tỏ tình. Nhưng giờ thì không quan trọng nữa rồi. Anh đã ở cạnh em rồi. Em cũng thích anh. Quách Phong, cách Trương.